Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 611 sẵn sàng ra trận. Nửa chàng tranh tài kết thúc, Liverpool tại Old Trafford 2 cầu dẫn trước, MU fan bóng đá vẫn không thể nào nhịn xuống, nhà hát của những giấc mơ vang lên đối chủ đội hư thanh. Tư đồ Vân Binh đi vào cầu thủ thông đạo trước đó. Cố ý ngẩng đầu nhìn một chút nhìn trên đài Ferguson cùng Charlton. Còn có MU hội đồng quản trị cao tầng mấy cái đại nhân vật sắc mặt. Thật sự là khó coi tới cực điểm. Trong lòng của hắn không có nửa điểm cười trên nỗi đau của người khác cảm xúc. Hắn ngay tại chứng kiến lấy MU câu lạc bộ vận mệnh điểm cong. Đây thật ra là vinh hạnh của hắn. Quỷ thì ủng hộ sẽ thống mà Glazer gia tộc. Nhưng kỳ thật Glazer gia tộc cũng vẫn là có thời đại phân chia. Trước sau hai đời người. Đời thứ nhất người hay là kéo dài Edward gia tộc tuyến đường. Cố gắng tăng lên MU nhãn hiệu giá trị. Cái này ranh giới cuối cùng chính là MU thi đấu chiến tích không thể chênh lệch. Nhưng đến Glazer đời thứ hai người giá trị quan liền cải biến. Bọn hắn hoàn toàn là đem MU xem như kiếm tiền máy móc. Cái này rất dễ dàng để câu lạc bộ tại quyết sách tầng lớp xuất hiện có nhiều vấn đề. Mà những vấn đề này tại ngày sau cuối cùng sẽ trở thành trên đầu sóng ngọn gió mọi người đàm luận. Tiêu điểm, nhưng này kỳ thật cũng không phải là bản chất. Liền như là tư đồ Vân Binh xây đội lý niệm cũng là có người giá trị quan lạc ấn. Đoàn đội lớn hơn hết thảy, không phù hợp cái này giá trị quan cầu thủ hắn sẽ không cần. Mộng tưởng cao hơn hết thảy, không có mộng tưởng cùng phấn đấu mục tiêu cầu thủ hắn cũng đồng dạng sẽ không cần. Chỉ bằng hai cái này hạch tâm điểm, cũng đủ để cho hắn tại dẫn viện binh trên danh sách hoạch rơi rất nhiều danh tự. Quá khứ mấy năm chưa từng truy đuổi qua Neymar là thứ nhất. Pogba lấy tự do thân rời đi MU lúc. Hắn cũng thờ ơ, thế giới này không thiếu tốt cầu thủ. Nhưng tốt cầu thủ chưa hẳn có thể tạo thành một cái cường đại vô song đoàn đội. Mấu chốt là hạch tâm giá trị mang đến lực hướng tâm. Lực ngưng tụ phải chăng có thể khiến đoàn đội tại ưu tú trên cơ sở còn không có kẽ hở. MU ở phía sau Ferguson thời đại, đem loại này giá trị quan đã bắt đầu dần dần vứt bỏ. Tương lai nhìn thấy dẫn viện binh, nhìn thấy đội bóng mâu thuẫn, không có chỗ nào mà không phải là cùng Ferguson thời đại rất nhiều sự kiện trọng đại hạ câu lạc bộ. Thái độ hoàn toàn tương phản, tựa như cầu thủ cùng chủ soái ở giữa sinh ra mâu thuẫn ngăn cách lúc. MU tại Ferguson thời đại đều không ngoại lệ đều là ủng hộ huấn luyện viên trưởng. Thậm chí không cần tỏ thái độ, quyền lực ngay tại huấn luyện viên trưởng trong tay. Nhưng ở sau Ferguson thời đại, huấn luyện viên trưởng chẳng những không có quyền lực, thậm chí không chiếm được cao tầng ủng hộ. Dạng này câu lạc bộ nếu như còn có thể duy trì trường kỳ cường thịnh. Thiên lý nan dung. Tư đồ Vân Binh làm chủ soái nhiều năm, hắn tự thân đối với huấn luyện viên trưởng quyền uy coi trọng tựa như sinh mệnh. Một khi xuất hiện loại kia câu lạc bộ cần tại chủ soái cùng cầu thủ ở giữa hai chọn một, mà câu lạc bộ lựa chọn hy sinh chủ soái, hắn sẽ đem nhà kia câu lạc bộ vĩnh cửu kéo hắc. Tương lai cuộc đời huấn luyện viên tuyệt đối không có khả năng nhập chủ nhà kia câu lạc bộ. Trở lại trong phòng thay quần áo, tư đồ Vân Binh ngoài dự liệu giơ tay vỗ vỗ trống không chiến thuật bàn. Đối thần thái buông lỏng trung tướng thần sắc nghiêm nghị nói ra. Ta coi là 45 phút đã đầy đủ phá tan MU. Nhưng các ngươi giống như hôm nay chỉ hy vọng cầm tới một trận nhỏ thắng liền có thể diễu võ dương. Quay về nhà, hiện tại MU chỉ là một đám đồ bỏ đi. Các người thế mà mới chỉ đánh vào hai cầu. Ta quá thất vọng rồi. Manchester City ở chỗ này có thể ba cầu toàn thắng MU. Các người cũng dự định làm như thế. Đúng không? Nửa chàng sau chỉ cần có thể lại tiến một cầu. Liền có thể dễ dàng đem thời gian tiêu hao hết. sau đó trở về hưởng thụ fan bóng đá reo hò. Tỉnh đi, chúng ta là muốn mạnh hơn Manchester City đội bóng. Chúng ta giữa tuần cũng nghỉ ngơi, mà MU lại vì lật bàn Olympiacos đem hết toàn lực. Chúng ta là tại thủ hạ lưu tình vẫn là giữ lại thực lực chờ lấy đánh Manchester City cùng Chelsea. Đều sốc lại tinh thần cho ta đến. Chúng ta hôm nay muốn đem MU đính tại sỉ nhục trụ lên. Chúng ta muốn cho còn lại đối thủ một cái tín hiệu. Chúng ta muốn dẫn cho bọn hắn áp lực vô hình cùng sợ hãi. League Cup đã kết thúc. Chúng ta sớm rời khỏi. Cup FA cũng đã bị đào thải. Chúng ta đã không có đường lui. Nếu như thua trận như vậy một hai trận tranh tài, chúng ta khả năng cái này mùa giải là đầu voi đuôi chuột. Các vị, đây là thời khắc mấu chốt. Mặc kệ đối thủ là ai, yêu cầu của ta chỉ có một cái. Toàn lực ứng phó xử lý bọn hắn. Liverpool trung tướng lập tức thu hồi vẻ nhẹ nhàng. Chăm miệng một lời đối Tư Đồ Vân Binh quát. Minh bạch, Tư Đồ Vân Binh vẻ mặt nghiêm túc phối hợp ánh mắt lạnh như băng. Hắn trong lúc vô hình tản ra cường thế khiến đám cầu thủ cũng câm như hến không dám lỗ mãng. Đây đã là trung tuần tháng 3. Khoảng cách mùa giải kết thúc kỳ thật cũng chính là gần 2 tháng mà thôi. Tư Đồ Vân Binh đối đội bóng yêu cầu nghiêm khắc đơn giản cũng chỉ là hy vọng bọn họ trong tương lai. Mười mấy trận đấu bên trong đều xuất ra trạng thái mạnh nhất cùng tối chăm chú thái độ. Đương nhiên, nếu như bọn hắn tại Premiership bên trong có thể bảo trì lại dẫn trước ưu thế, hắn liền có dư giả không gian cho cầu thủ thay phiên. Cho dù là chủ lực cầu thủ, chân chính còn lại tranh tài khả năng cũng liền 10 trận mà thôi. Cho nên lúc này nếu như không lay động chính thái độ, lúc nào mới hẳn là giữ vững tinh thần đâu. Nửa chặng sau song phương cầu thủ trở lại trong chàng dịch bên cạnh tái chiến. MU bên này trực tiếp làm ra hai cái thay người cử động. Cleverley đăng tràng thay đổi hơn nửa hiệp biểu hiện xúc động lỗ mãng Fellaini. Welbeck thì thay đổi bị Kante khi dễ đến chỉ sợ đã có bóng ma tâm lý Januzaj. Cái thứ nhất thay người Tư Đồ Vân Binh có thể xem hiểu. Cái thứ hai thay người cũng có chút xem không hiểu. Cái trước là vì để giữa trận công thủ trở nên có trật tự chút. Nhưng là thay đổi Welbeck tăng cường tiến công. Chẳng lẽ Moy muốn tại hạ nửa chàng trình diễn tuyệt địa phản kích sao? MU còn quả thật có chút muốn lật bàn tư thế. Thế nhưng là hậu vệ biên trợ công đến trước trận còn không có đánh như thế nào ra uy hiếp liền bị Liverpool cường hãn phòng thủ cho chặn lại. Liverpool ngay tại chỗ đánh phản kích. Gerrard tại bên trong vòng hậu phương một cước tinh chuẩn truyền xa tìm được trước trận kéo bên cạnh tiếp ứng Suarez. Suarez tại đường biên ngừng cầu về sau. Vidic cùng phòng ra muốn trực tiếp chặn đường, nhưng hắn không nghĩ tới Suarez trực tiếp dọc theo đường biên đẩy về phía trước tiến. Sau đó tại hắn cận thân trước đó liền lên chân truyền bên trong. Gareth Bale nhanh như điện chớp trước chen vào vùng cấm địa trung lộ khu vực. Đón bay tới bóng đá đoạt điểm đệm bắn. Phil Jones căn bản không kịp tiến hành để sẻng chặn đường. Bóng đá trực tiếp bị Gareth Bale đánh vào cầu môn góc trái trên cùng. De Gea tức hổn hển hai tay đập bắp đùi mình hai bên. Nửa chặng sau vừa mở màn 4 phút, Liverpool lại dẫn bóng, MU không lý trí trước ép không có chế tạo uy hiếp. Ngược lại là để Liverpool thoải mái mà đánh vào một hạt phản kích dẫn bóng. Gary, Moy là đang đánh cược sao? Ấy! Chỉ là thông thường thao tác đi. Hai cầu lạc hậu tại mình sân nhà. MU khẳng định phải phản công. Chỉ bất quá Moy cũng không có rất bình thường kín đáo lại mới lạ chiến thuật thiết kế. Cái này dẫn đến MU phản công chính là chiến thuật biển người. Hướng phong tuyến bên trên nhiều đầu nhập binh lực là được rồi. Có khí thế, nhưng không có hiệu quả. Nhất là đối mặt Liverpool cái này cấp bậc đối thủ. Muốn dựa vào nhiều người liền phá tan phòng tuyến của đối phương là có chút ngây thơ. mà Liverpool cũng rất bình thường am hiểu ngay tại chỗ phản kích. Bọn hắn kỳ thật càng ưa thích đối thủ dạng này đánh. Bởi vì bọn hắn có thể lấy được càng nhiều dẫn bóng. Bọn hắn cầu thủ đặc điểm có thể phát huy càng thêm đầy đủ. Carragher không có đối quả cầu này phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Đại khái là không muốn tại MU trên vết thương sát muối. Mòi lập tức thần sắc chán nản. Cái này vừa nhấc lên phản công còn không có đánh tới Liverpool cửa nhà liền bị đánh trở về. Cái này rõ ràng là thực lực sai biệt. Tư đồ Vân Binh ngồi tại huấn luyện viên trên ghế thần sắc như thường. Đối với đội bóng dẫn bóng không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Mà MU thì trung thực lên. Không dám có dư thừa ý nghĩ. Cố gắng bó chặt hàng rào tường làm tốt phòng thủ. Nhưng làm bọn hắn không nghĩ tới chính là Liverpool ba cầu dẫn trước. Lại tại trong trận đấu tăng lên tiến công tốc độ cùng đối kháng cường độ. Gần như hoàn toàn chi phối lấy giữa trận đối MU phòng tuyến khởi xướng điên cuồng oanh kích. MU trung tướng đều có chút trở tay không kịp. Thời gian dài chỗ tại luống cuống tay chân trạng thái. Phòng tuyến bị đánh đến thất linh bát lạc. Nhưng ở loại này hỗn loạn tình huống dưới, De Gea phát huy ngược lại là càng phát ra dũng mãnh phi thường. Đừng nhìn ném cầu nhiều, nhưng nếu như không có De Gea, MU chỉ sợ sớm đã bị đánh ra mới thảm bại ghi chép điểm số. Thẳng đến tranh tài phút thứ 67 lúc, Coutinho tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực cho Robertson đưa ra thẳng nhét. Từ ngoại tuyến bên trong cắt Robertson một cước giống như truyền giống như bắn rút bắn đưa bóng may. Mắn đưa vào cầu môn góc xa. Bóng đá là đánh trúng vào xa nhà trụ bên trong bắn vào cầu môn bên trong. De Gea đối với cái này cũng bất lực. Chỉ có thể đứng tại chỗ khẽ lắc đầu. Old Trafford bắt đầu có MU fan bóng đá rút lui. Tư đồ Vân Binh từ huấn luyện viên tịch đứng dậy đi đến bên sân. Hắn cho đám cầu thủ đánh võ thế, để đội bóng từ cường công chuyển thành khống chế. Hắn xem như đã nhìn ra, hôm nay coi như lại thế nào cố gắng, chỉ là tại cho De Gea soát nguy hiểm dập tắt lửa số liệu. Cũng may hiện tại điểm số cũng có thể không có trở ngại tâm lý mong muốn. Vậy liền thay người luyện binh đi, Robertson đều dẫn bóng, thật sự là không tưởng được. Đây là hắn vì Liverpool đánh vào đầu tiên Premiership dẫn bóng. Tiểu hỏa tử dẫn bóng rất có ý nghĩa. Đây chính là nước Anh Derby. MU đem liên tục hai cái mùa giải bị Liverpool song sát. Thật sự là một cái để MU fan bóng đá khó có thể tin kết quả. Chúng ta đến nay cũng vô pháp có kết luận. Đến cùng là tư đồ Vân Binh đến khiến Liverpool trở nên siêu cường. Vẫn là Ferguson rời đi khiến MU không gượng dậy nổi. Hoặc là cả hai nhân tố đều có. Nói tóm lại, MU hội đồng quản trị nên làm chút gì. Nói thật, mọi tiền nhiệm về sau chúng ta cũng không nhìn thấy hắn đối đội bóng trường kỳ kiến thiết có như thế nào quy hoạch cùng hành động. Hắn từ đầu đến cuối sống ở Ferguson trong bóng tối. Liverpool 4 cầu dẫn trước. Lúc này tư đồ Vân Binh dùng Henderson cùng Sterling thay đổi Gerrard cùng Gareth Bale. Tại thay người về sau, vốn cho rằng đội bóng tại tiến công bên trong nhiều ít sẽ có chút mới uy hiếp. Kết quả tư đồ Vân Binh lại phát hiện Sterling tại quá khát vọng có tự thân biểu hiện tình huống. Dưới nhiều lần vấp phải trắc trở, MU lúc này phòng tuyến chưa nói tới đến cỡ nào nghiêm mật. Nhưng cầu thủ tính tích cực rất bình thường cao. Bọn hắn cũng không hy vọng lại bị Liverpool dẫn bóng. Không dùng được phương thức gì, đều sẽ cố gắng ngay đầu tiên chặt đứt Liverpool tiến công. Cái này khiến càng phát ra muốn có cao quang diễn xuất Sterling ngược lại là bước đi liên tục khó. Khan, sai lầm rất nhiều. Tư đồ Vân Binh về tới huấn luyện viên trên ghế, nâng cằm lên xem so tài. Hắn chỉ là khẽ lắc đầu. Đối với Sterling biểu hiện, hắn cũng không ngoài ý muốn. Giới bóng đá không có cái mới xuất hiện sự tình.